Siêu Việt Tài Chính, chương 684, Nguyên Hồng, góc truyện audio.com, Lâm Vũ thấy Lý Bân lỡ lời vội đánh hắn một cái. Đám người của nhà phát hành bây giờ cũng xanh mặt, vì chuyện mà họ sắp xếp dường như kín như áo trời giờ đây cũng bị một người chưa ráo máu đầu nói ra một cách chắc chắn. Ấy đừng nói như vậy chứ chúng tôi làm gì có làm chuyện đó. Một người của bên nhà phát hành giả vờ cười cười từ chối nhận thức của Lý Bân. Tăng Anh Hào cũng không vừa đã Lý Bân lỡ lời đem đám người này ép vào thế yếu hơn. Hắn cũng thường xuyên tiếp xúc với những tầng lớp khác ở Ngọc Châu nên nhàn nhã nói ra một câu vừa phủ định vừa khẳng định. Cũng không biết được đâu, lỡ như chuyện này là thật và cũng là giả thì đâu ai biết được. Nhưng mà nói gì thì nói việc của quý công ty làm như thế nào thì người tôi đại diện cũng biết ít nhiều, lời nói của Tăng Anh Hào làm cho mấy người bên nhà phát hành vốn định đến để lấy một chút xã giao nhưng giờ họ có cảm giác như mình là người bị tấn công chính trong việc này. Vậy các cậu đợi chút nhé, chúng tôi đi chuẩn bị các thứ xong sẽ gọi các cậu lên nhận giải. Một người trong nhóm ban tổ chức bây giờ mới nói với đám người Lý Bân và Lâm Vũ. Hắn nhanh chóng kéo những người kia trở lại đi về phía sau hậu trường. Lý Bân thấy thế quay qua nói với Lâm Vũ, mày đấy việc sao thì tao nói thế thôi. Nếu không đám người này lại tưởng mình là tay mơ ức hiếp trên bàn sao được. Đúng đấy Lâm Vũ, lần này lấy việc kia làm nền tảng để chuyển rời cuộc hẹn cho cậu ấy, nếu mà chúng ta không bắt bài những người này thế nào cũng sẽ không làm được. Cậu ấy ngồi trên khán đài chắc chắn đã dự đoán được tình hình này rồi, cả ba người bây giờ nhìn về phía khán đài nơi Thiếu Kiệt đang ngồi. Nhìn thấy Thiếu Kiệt nhìn ba người khẽ gật đầu một cái. Lâm Vũ bây giờ cũng thấy được Tomadi ngồi gần Thiếu Kiệt, hắn hiểu những thông tin mà Tăng Anh Hào nhận được để đàm phán có được từ đâu. Như thế cũng được, chỉ sợ đám người kia thưa kiện mình về vấn đề lấy thông tin nội bộ thôi. Mày khờ à, nếu bọn họ thưa ra, chúng ta có đủ bằng chứng nói họ sắp xếp một giải đấu trò chơi. Mày không hiểu VG là công ty kín tiếng, nếu mà đám nhà báo đánh hơi được một chút gì đó từ họ, thì đám nhà báo kia không ngại phanh phui những gì nóng hổi đâu. Lâm Vũ nhìn qua Lý Bân, bởi vì nói đến vấn đề thông tin các thứ Lý Bân dường như hiểu rất rõ những thông tin được cập nhật hàng ngày. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ hướng Lý Bân nói, mày lúc nãy còn lo lắng tao thấy là thừa rồi đấy, vốn tưởng việc sắp tới mày nhận khó khăn lắm nhưng xem ra đó là việc thích hợp cho mày đây, chọn không sai người tí nào. Thôi ngồi nghỉ ngơi chút đi, xem đám người kia làm gì, xem ra vì chúng ta biết được sự thật nên họ phải thương thảo cẩn thận để tránh bị ảnh hưởng đấy. Xem kia đến chủ tịch của VG cũng xuất hiện bên cạnh họ. Có trò hay để nhìn rồi đấy. Tăng Anh Hào nhìn về đám người nhà phát hành đang nói chuyện với nhau. Hắn nhìn thấy người cần nên thấy. Đơn giản vì với công ty VG người đứng ra điều hành nó không ai lạ gì. Tên của hắn còn được đặt trong một bộ mã nguồn của trò chơi JX để không bị ghi ra nói xấu các thứ. Ừ, xem ra chúng ta đánh đúng chỗ cần đánh rồi. Nguyễn Hồng ông ta xuất hiện như thế thì chắc chắn người trao giải sẽ là ông ta. Nhưng mà vấn đề của mình thì còn phải xem ông ta tính sao đã. Lâm Vũ bây giờ cũng nhìn theo ánh mắt của Tăng Anh Hào nói ra một câu chỉ ba người có thể nghe thấy. Ở phía bên kia đám người của nhà phát hành bây giờ thật sự là lo lắng khi nghe được những lời bóng gió vừa nãy của ba người. Họ báo cáo với chủ tịch việc này để tìm ra phương án giải quyết. Vì nếu đám người đoạt giải vô địch kia đã nắm được cơ sở chắc chắn thì mới dám nói ra như thế. Họ cũng hiểu mấy người đánh giải lần này có chút không bình thường. Nếu không việc nội bộ công ty sẽ không có người ngoài biết được. Nguyên Hồng bây giờ rời khỏi ghế ngồi của mình bước lại đám người nhân viên của công ty. Vốn thân hình không nổi bật mấy với ông chỉ đạt tầm trung và cơ thể dường như khá cân đối không như những vị chủ tịch thường thấy ở trên các báo đài với thân hình vạm vỡ một cái bụng bia được bọc trong một bộ vest. Nguyên Hồng ăn mặc khá đơn giản, quần jean và áo thun in thương hiệu của VG là xong. Nhìn cách ăn mặc này nếu không phải ông là chủ tịch của một công ty trò chơi trong nước mà những thanh thiếu niên đều biết thì không ai nghĩ được đây là một vị chủ tịch của công ty VG to lớn. Sao rồi, không trao giải đi còn chần chờ làm gì? Chúng ta còn phải có một buổi giới thiệu trò chơi kiếm thế sắp tới nữa, cứ lề mề như thế này thì sao mà kéo sự thu hút của khán giả? Nguyên Hồng bây giờ lên tiếng khiển trách những người nhân viên của mình vì sự chậm trễ. Bây giờ một người trong đó mới nhìn Nguyên Hồng e ngại nói. Chủ tịch, hình như những người kia không bình thường, họ biết được bên kia có sắp xếp của chúng ta về những nhân vật của nhà phát hành. Lời này vừa nói ra mấy người xung quanh hắn cũng có chút lo lắng, việc này không phải đùa, bí mật công ty bỗng nhiên có người ngoài biết. Hơn nữa còn là biết ngay trong ngày diễn ra sự kiện hoặc là trước đó thì hoàn toàn không xác định được. những người biết chuyện này phải chịu trách nhiệm liên đới tương đối cao. Không khéo còn bị sa thải miễn chức vụ, có chuyện này, đã xác minh rõ chưa? Ánh mắt nheo lại hai hàng chân mày dựng ngược lên khi nghe thấy nhân viên của mình nói điều vừa rồi. Nguyễn Hồng có chút khó chịu, hắn cũng giống như những ông chủ công ty khác, việc nội bộ công ty bị tiết lộ là một điều cực kỳ khó chịu. Về phần nhân viên của mình đã xác minh không ai tiết lộ một điều gì. Họ nhận nhiệm vụ cũng chỉ mới vài ngày, mà đăng ký đã có từ trước đó khá lâu, nếu nói thông tin bị lộ lúc nào thì không xác định được. Nhân viên của VG không? Phải là những người mới làm việc, họ phải kiếm được ngọn nguồn của mọi việc. Những nhân viên được chọn lần này chủ yếu vẫn là xuất phát từ phòng kỹ thuật điều hành. Nơi đây là nơi của cả một phòng chơi game đưa người của nhà phát hành vào trong từng bang hội từng máy chủ một với nhiệm vụ duy nhất kích cầu. Xác minh được dường như không phải từ nhân viên của mình bại lộ thông tin ra ngoài. Đám người bên ban điều hành cũng không biết nguyên nhân do đâu xuất hiện việc này. Mấy người đó ba ngày này vì để bí mật mọi chuyện nên đã được cho tăng ca ở lại công ty. Vừa rồi cũng đã kiểm tra lịch sử tin nhắn của họ trong game lưu lại trên hệ thống thì không có vấn đề. Còn về việc Yahoo thì cũng không có tin nhắn nào liên quan đến chuyện của công ty. Nguyên Hồng nghe được những lời nói xác thực trong phút chốc mà những nhân viên cấp dưới của mình đã kiểm tra lâm thời cũng lắc đầu, khá thắc mắc tại sao những nhân viên mình lại khẳng định là bí mật bị lộ ra ngoài mà làm các bước xác minh như thế trong phút chốc. Nguyễn Hồng nhìn một người nói ra suy nghĩ của mình, việc này có vấn đề, nếu ngay từ đầu đây là việc bị lộ bí mật đơn thuần thì làm sao mấy người lại biết là chuyện công ty dàn xếp trận đấu bị lộ. Việc này từ chính đối phương nói, đấy chủ tịch nhìn những người đang ngồi ở ghế đó đấy. Hồi nãy chúng tôi lại vốn là định chúc mừng vài câu để biết người nào đã chỉ huy trận đấu thì hai người tham gia giải nói không phải là bang chủ và tôi cũng không thể gặp người đó. Thay vào đó lại có một người đại diện xuất hiện. Một trong hai người tham gia thi đấu đã nói ra việc chúng ta sắp xếp nhân vật vào trận đấu. Cái người mập luôn nói chuyện trong lúc bang chiến đấy, thuật lại tóm lược nhất những gì mà họ đã tiếp xúc với đám người Lý Bân kể lại cho Nguyên Hồng nghe. Nghe được toàn bộ những việc này một cách gói gọn không chi tiết nhưng Nguyên Hồng buộc phải rơi vào trầm tư suy nghĩ. Mấy người nói họ không cho gặp bang chủ, lại đưa một người đại diện ra, vậy người đại diện đó muốn cái gì? Đã hỏi hắn chưa mà sao mấy người không hỏi tại sao bang chủ họ lại không có mặt? Vâng tôi có hỏi nhưng mà xem ra thân thế của người này không tâm thường, qua cuộc nói chuyện chúng tôi biết bang chủ hiện tại cũng là nhân vật có tiếng tăm trong trò chơi. Đây là nhân vật vừa nhận cấp đồ cao nhất hiện tại trong trò chơi và cũng là người duy nhất đủ một bộ đồ. Chủ tịch điều tra thông tin thì như thế này này, một người đưa ra tờ giấy đang cầm trong tay. Đưa cho Nguyên Hồng, hắn cũng không là nếu một nhân vật có tiếng tăm ở một máy chủ nhất định thì tra thông tin đối phương thông qua nhân vật từ lịch sử không khó. Nhìn vào trong tờ giấy Nguyên Hồng bỗng nhiên nhìn về phía đám người của Lý Bân một cái thật sâu. Thông tin này là sao? Đây là thông tin vừa bị đổi cách đây gần một giờ, có nghĩa là trước khi trận đấu bắt đầu. Còn thông tin cũ dường như có người nào đó tác động không thể thấy được. Nguyên Hồng cầm tờ giấy trong tay nắm chặt lại như muốn bóp nát cả tờ giấy. Bởi vì trên đó đã ghi rõ những gì đang xảy ra ở đây. Thông tin tôi bạn không thể xem cho tới khi gặp được tôi. Mọi việc liên hệ với người cần phải liên hệ, những từ ngữ được ghi trên thông tin từ họ tên địa chỉ và những thứ khác ghép lại thành một dòng chữ đơn giản như thế thì Nguyên Hồng. Hắn biết đụng phải việc này không phải là ngẫu nhiên mà có người sắp xếp. Cách chương.